Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, tuyệt đại người đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chư vị ý tốt tại hạ lĩnh. Chẳng qua là không biết các người này tới ta trong phủ. Vì chuyện gì à, mặc dù đã biết những người này này tới ý đồ. Nhưng Hứa Kính Tông vẫn hỏi một câu, hiếm có như vậy cơ hội, hắn nhất định là phải thật tốt hưởng thụ một chút bị người xin và cuồng nhiệt theo đuổi cảm giác. Mà Hứa Kính Tông như vậy mở miệng sau đó, những người đó lập tức liền năm mồm bảy miệng nói, Hứa đại nhân, chuyện là như vậy, nhà ta có tiểu nữ, năm vừa mới 18, chính là tuổi xuân à, gả cho thánh thượng. Lại không quá thích hợp. Hứa đại nhân, con gái nhà ta mới 16 tuổi. Dáng dấp đó là dung mạo như thiên tiên. Thật là đẹp không được. Cho thánh thượng như thế nào? Hứa đại nhân, nhà ta nữ nhi 23 tuổi. Dáng dấp đó là phong vận cực kỳ à. Thánh thượng nhất định sẽ thích. Không giống nhau khẩu vị nha. Người này nói xong, những người khác nhất thời liếc mắt. Ngưng mi, ha ha, 23 tuổi, lại vẫn muốn gả cho thánh thượng. Thật là buồn cười, đúng vậy, chính là, nghe nói nữ nhi ngươi đã thành thân đi, làm sao còn có thể gả cho thánh thượng? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi trước kia cái đó nữ tế chết? Có thể ta làm sao ngày hôm trước còn ở trên đường gặp phải hắn? Mấy người vừa nói, cái đó bị người xỉ và người hừ một tiếng. Các người biết cái gì? Tiểu nữ cùng trước kia cái đó nữ tế đã cùng cách. Hắn bây giờ tự nhiên có tư cách gả cho thánh thượng. Ngược lại là ngươi Trương đại nhân, nghe nói nữ nhi ngươi đã cùng Lục tướng công có hôn ước. Làm sao còn phải gả cho thánh thượng à? Hừ, hôn ước hủy bỏ, liền cái đó Lục tướng công làm sao xứng với con gái ta? Có thể trước không biết là ai khắp nơi khoe khoang mình con rể tương lai. Nói hắn như thế nào tốt. Khẳng định thăng quan tiến chức nhanh chóng các loại. Ngoặc kép, rất nhanh, một đám người liền dùm beng. Toàn bộ Hứa phủ phòng khách loạn thành một đoàn. Bọn họ bây giờ cũng không có đang cầu xin Hứa Kính Tông. Bọn họ chẳng qua là ở xỉ vả đối phó, chèn ép đối phương. Chê bai đối phương, rất náo nhiệt, nhưng đây cũng không phải Hứa Kính Tông mong muốn. Chư vị đại nhân muốn ồn ào đi ngay những địa phương khác, ồn ào đi. Hứa Kính Tông mơ hồ có chút, không thích, xoay người chuẩn bị rời đi. Những người khác thấy cái này, nơi đó vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Vì vậy vội vàng đem Hứa Kính Tông vây lại. Hứa đại nhân mạc sinh khí. Chúng ta này tới. Chính là hy vọng Hứa đại nhân có thể là con gái của chúng ta kê toa liền cửa. Rất đúng, hy vọng Hứa đại nhân có thể làm cho con gái của chúng ta vào cung làm tú nữ. Quà nho nhỏ, bất thành kính ý, nếu như được chuyện, nhất định có hậu tạ. Ngoặc kép, những quan viên này vì có thể làm cho con gái mình vào cung làm tú nữ. Có thể nói là đem mặt mũi cũng cho buông xuống. Dĩ nhiên. Bọn họ địa vị cũng không phải thật đặc biệt cao, nếu không chẳng qua là vào cung làm tú nữ nhi đã. Còn thật không cần như vậy xin Hứa Kính Tông, bọn họ hoặc là so Hứa Kính Tông thấp, coi như cao, cũng chỉ là cao một chút, tác dụng không lớn. Lúc này, bọn họ thái độ cung kính, lời nói khẩn thiết, ngược lại thật để cho Hứa Kính Tông thư thái một hồi. Hơn nữa lễ vật đưa đến trong tay, Hứa Kính Tông nhất thời lộ ra cười yếu ớt tới. Chư vị sự việc, dễ làm cũng dễ làm, chẳng qua là vào cung làm tú nữ nhi đã, tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá cái này được không được thánh thượng tin chiều, ta có thể cũng không dám đánh bảo phiếu, chẳng qua là nhiều mấy cái tú nữ nhi đã, đối với Hứa Kính Tông mà nói cũng không coi vào đâu. Dẫu sao ở hắn xem ra, cho Lý Thế Dân chọn tú nữ càng nhiều, Lý Thế Dân sợ là càng thích, Mà trong những người này, nữ nhi của bọn bỏ cũng đều coi như là tiểu thư khuê các. Con gái rượu vào cung, ngược lại cũng không còn như để cho Lý Thế Dân ghét. Nghe được Hứa Kính Tông nói như vậy, những người này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vì vậy lại cùng Hứa Kính Tông nói nhỏ nói một tràng, sau đó mới rốt cục rời đi. Những người này rời đi sau đó, lập tức có người chạy chậm vào phủ. Đại nhân, có tuyệt đại người đẹp à? Người làm này chạy vào sau đó thật hưng phấn nói, bọn hắn bây giờ khắp nơi tìm tòi la người đẹp, chỉ cần có thể thấy người đẹp, bọn họ có thể hưng phấn trời cao. Hứa Kính Tông vừa nghe có người đẹp, nhất thời ngồi dậy, nói, à, có mỹ nhân tuyệt sắc, không biết mỹ nhân này ở chỗ nào à? Người làm nói, lão gia, mỹ nhân kia liền tại đại đường y quán à? Đại đường y quán. Hứa Kính Tông sững sốt một chút, đây chính là Tần Thiên địa bàn, chỗ đó có người đẹp xuất hiện, chỉ sợ sự việc không dễ làm. Bất quá, hiện nay hắn vì lấy lòng Lý Thế Dân, ngược lại cũng không sợ chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, lại hỏi, mỹ nhân kia là ai à? Sẽ không phải là Biển Tố Vấn chứ? Tuy nói Hứa Kính Tông lá gan trở nên lớn, nhưng nếu thật là Biển Tố Vấn, hắn cảm giác được mình vẫn là bỏ ý niệm này đi tốt. Tới một cái, Biển Tố Vấn là Tôn Tư Mạc đệ tử, Lý Thế Dân cũng đối với Tôn Tư Mạc kính trọng lại thêm. Ai dám động Tôn Tư Mạc đệ tử? Hơn nữa, vậy Biển Tố Vấn cùng Tần Thiên, cửu công chúa đám người quan hệ cũng không tệ. Hắn như động Biển Tố Vấn, sợ sẽ đem cái này hai người cho hoàn toàn đắc tội. Như vậy, sự việc không tốt làm tốt. Vậy người làm nghe nói như vậy, liền vội vàng lắc đầu. Không phải Biển Tố Vấn, tiểu nhân cũng biết vậy Biển Tố Vấn không phải háo động, sao dám đánh nàng chủ ý. Tiểu nhân nói đúng một cái khác, cô nương, ta đã đánh nghe cho kỹ. Cái cô gái này kêu Ôn Nhu, là một cực kỳ đẹp, hơn nữa hết sức chọc người chiều mến cô nương. Nàng là vùng khác tới, bởi vì mà sống bệnh, cho nên bây giờ tại đại đường y quán tiến hành chữa trị. Chúng ta nếu là muốn đem nàng hiến tặng cho thánh thượng mà nói, có thể chờ bệnh nàng tốt cách khai đại đường y quán sau đó tìm được nàng. Người làm nói nhỏ đem kế hoạch của mình nói một tràng. Hắn cũng không ngu, đại đường y quán cái loại địa phương đó, Tần Thiên địa bàn, bọn họ cũng không dám tự tiện đi bắt người hiến tặng cho Lý Thế Dân. Loại chuyện này vốn là không thể bị người biết không nói. Tần Thiên lại là cái loại đó bao che người. Đắc tội Tần Thiên, sợ cũng không có trái cây ngon ăn. Hứa Kính Tông nghe người sau khi nói xong, hơi một suy nghĩ, cảm thấy không tệ, vì vậy gật đầu một cái. Được, ngươi dựa theo ngươi nói đi làm. Không quá ta trước phải xem mỹ nhân này rốt cuộc có đáng giá hay không được chúng ta làm như. Vậy, người làm ánh mắt có lúc không tốt lắm, tùy tiện một cái có mấy phần sắc đẹp, cũng biết bị bọn họ cho nói thành quốc sắc thiên hương. Hắn muốn sau khi xem, mới có thể quyết định. Đối với này, người làm nhưng là rất tự tin, nói, lão gia yên tâm đi, nhất định là người đẹp, không tin ngươi đi xem. Hứa Kính Tông bĩu môi, ta tự nhiên sẽ đi xem. Chiều hôm đó, mau thời điểm hoàng hôn, thời tiết chính là sảng khoái. Hứa Kính Tông ngồi xe ngựa đi tới đại đường y quán. Lúc này đại đường y quán đã xây dựng thêm, so với trước kia lại càng không biết lớn nhiều ít lần. Hôm nay từ nơi này đi ra bác sĩ đã rất nhiều. Hơn nữa bọn họ những người này đều đã đi các nơi hành nghề chữa bệnh cứu người. Cái này là đại đường y quán thành lập tôn chỉ, mà đây cái tôn chỉ cho tới bây giờ không có đổi qua. Đại đường y quán rất nhiều bệnh nhân, người đến người đi. Hứa Kính Tông sau khi đến, quét một vòng, khách khí mặt không có bộ dáng Ôn Nhu, vì vậy thì phải đi vào bên trong. Nhưng lúc này, một người học nghề đột nhiên ngăn cản hắn,